Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 760, liên hợp ni khoa. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 2. Lê Bắc Niệm nghe vậy, ngược lại trầm ngâm một chút, ra vẻ mê hoặc, đây chỉ là ta nghe nói, nếu không đúng, hy vọng ngươi không nên tức giận. Ni khoa nguyên bản là hết sức chuyên chú nghe Lê Bắc Niệm nói chuyện, lúc này nghe được nàng nói như vậy, càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm trên mặt do dự, ni khoa nói một chút. Lê Bắc Niệm nhìn một chút ni khoa, lại nhìn một chút Will, nói: Ta trước đó tại ta tiên sinh trong miệng biết được, các ngươi tựa hồ là tới từ quốc tế phi thường lợi hại một đại gia tộc Rothschild. Lê Bắc Niệm vừa nói, không quên chú ý ni khoa cùng Will biểu lộ, hai người tựa hồ liếc nhau một cái, còn lại cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Lê Bắc Niệm tiếp tục nói, căn cứ một số bí mật tư liệu biểu hiện, tự hồ Rothschild gia tộc những năm gần đây biến hóa có chút lớn. Mà ni khoa tiên sinh, tám thành chính là Rothschild trong gia tộc còn thừa không nhiều người thừa kế. Nhưng, tự hồ ngài bên này ra một chút sơ hở. Theo ta được biết, ngài chuyến này đến Hạ Quốc, là tới tìm một vật. Vừa nói, Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động cầm lên, điều ra tại mục Tây Thần trong máy vi tính điều ra ảnh chụp. Trên tấm ảnh, Lâm Khả Nhu trong tay nắm một cái thủ trưởng bên trên, bị PS bên trên một khỏa cực đại kim cương, thoạt nhìn xa xỉ lộng lẫy. Ni khoa khi nhìn đến cái này một cái thủ trưởng thời điểm, trong mắt tuôn ra tinh mang, hơi nheo mắt, ngẩng đầu. Ni khoa vừa nhìn về phía Lê Bắc Niệm, người kia là ai? Quang thành phố thị trưởng Lâm Nhai muội muội, cũng là ta tiền nhiệm vị hôn phu đương nhiệm thê tử, gọi Lâm Khả Nhu. Lê Bắc Niệm trên mặt nhìn không ra cái gì suy nghĩ, tiếp tục nói, nếu như ta không đoán sai, ngài muốn tìm chính là cái vật này, đúng hay không? Ni khoa lông mày nhíu lên, nhìn về phía Will, năm đó cái này đồ vật là ở trên tay người nào? Will cung kính lại nặng nề mà đưa ánh mắt về phía ni khoa. Là Bắc tiểu thư. Ni khoa nguyên bản thân sĩ trên mặt từng có âm trầm, vậy bây giờ tại sao lại ở đây cái người này tay bên trên? Bắc tiểu niên tiểu thư cùng tổng thống trước Bắc Vân tiên sinh, tại 18 năm trước chết bởi một trận cự hình tai nạn xe cộ. Lê Bắc Niệm lại điều ra một tấm hình, trên đó là phân giải cực thấp tai nạn xe cộ hiện trường chiếu. Bắc tiểu niên tiểu thư chết tại chỗ, Bắc Vân tiên sinh cũng ở đây đưa đi bệnh viện trên đường cứu giúp vô hiệu, từ đó lớn lên từ tại thế. Ni khoa con mắt chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm điện thoại, nhìn xem cái kia trong đó một cỗ màu đen xe Jeep không thả. Hồi lâu, mới nâng lên ánh mắt đến xem Lê Bắc Niệm, đặt ở trên đầu gối hai tay, im ắng nắm chặt. Ni khoa vành môi nhếch, thâm thúy ngũ quan dính vào mấy phần khó mà diễn tả bằng lời vẻ ngưng trọng. Will cũng hướng về Lê Bắc Niệm nhìn lại, trên mặt viết đầy khó mà tin được. Bắc Niệm tiểu thư, ngươi, đây là ta điều tra đến. Lê Bắc Niệm trên mặt ngậm bên trên nụ cười nhàn nhạt, lại không đạt đáy mắt. Ta tiên sinh vì điều tra chuyện này, hao phí không ít tâm lực, nhưng là theo năm đó chính mắt trông thấy nhân sĩ thuyết pháp, cũng không có ở tai nạn xe cộ hiện trường nhìn thấy món này thủ trưởng. Giống như là hư không tiêu thất một dạng, không còn có người nhìn thấy. Ni khoa sắc mặt ngưng trọng, mà Will cũng là như thế. Will nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, Bắc Niệm tiểu thư, ngài gặp qua cái này đồ vật sao? Lê Bắc Niệm lắc đầu. Will một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, cái kia Bắc Niệm tiểu thư, ngài có biết hay không? Trong lúc này, chỉ thủ trưởng trung gian cái kia một cái rõ ràng là PSD lên kim cương lớn, cũng không phải là một cái kim cương. Giới thiệu chuyện, http